Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 96, C96, chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Thiên Hàn 14 người đi ra, đi theo thân Tuấn Kiệt đi nha. Bọn hắn vừa đi, mặt khác sĩ quan cấp giáo rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hoa, mới tới cái này mấy cái người rất lợi hại đấy. Không biết là từ đâu xuất hiện đấy. Bọn hắn trước kia hành vi không biết là đã nhận được họ thân đồ phu thưởng thức hay là chọc giận tới họ thân đồ phu, cầu nguyện không phải thứ hai a, bằng không thì bọn hắn tự thảm rồi. Thân Tuấn Kiệt chính là Long Tam phó hạm trưởng, cũng là tác chiến bộ bộ trưởng. Đừng nhìn niên kỷ của hắn rất lớn, nhưng tác phong thiết huyết cương trực không a, cũng bởi vì như thế, đắc tội quân bộ cao tầng. Nói cách khác hắn đã sớm không có lẽ chỉ là một gã thiếu tướng rồi. Thân Tuấn Kiệt mang theo Hoắc Thiên Hàn 14 người đi vào một cái một mình trong phòng, cửa phòng đóng cửa, hắn ra hiệu lại để cho Hoắc Thiên Hàn 14 người ngồi xuống. Hoắc Thiên Hàn thiếu tướng, có quan hệ với tình huống của các ngươi ta nghe nói một ít nhưng hiện tại xem ra, hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu. Đối với cái này, ta kiểm nghiệm, lần này huấn luyện đối với các ngươi ý nghĩa có lẽ không lớn. Nhưng cơ bản quân quy quân pháp hay là muốn học tập đấy. Ta sẽ lập tức lại để cho người an bài các ngươi tiến vào nơi đóng quân, phân phối chỗ ở, bởi vì các ngươi đặc thù tính, sẽ đem các ngươi phân phối cùng một chỗ. Ta muốn hỏi một chút các ngươi ước chừng có thể hoàn thành cái gì cấp đấu thiên giả khác nhiệm vụ. 5 cấp nhiệm vụ có lẽ không có vấn đề, Thiên Hàn nói ra, Thân Tuấn Kiệt thần sắc khẽ biến, 5 cấp đấu thiên giả nhiệm vụ, đã là rất cao tầng thứ. Hắn biết rõ chính mình hay là xem thường những người tuổi trẻ này thực lực. Cho dù là theo Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp, chỉ là ngoại viện tốt nghiệp lời mà nói, dưới tình huống bình thường cũng không có khả năng chấp hành 5 cấp đấu thiên giả nhiệm vụ. Tốt, ta hiểu được, chờ một chút sẽ để cho người tiễn đưa các ngươi tiến về trước chúng ta Long Tam khu sinh hoạt an bài vào ở tùy thời chờ thông chi. Tốt, khu nghỉ ngơi, chiến tranh sắp đến mọi người hảo hảo cẩn thận tuy bây giờ chúng ta đã rất cường đại so với các bạn cùng tuổi nhưng không được khinh suất. Long Nguyên Tinh trận chiến ngày hôm đó các cậu đã chứng kiến qua chúng ta so với bọn họ thật nhỏ bé vạn nhất không được khinh địch. Vạn nhất không được lơ là nhị tự đấu khải sư so với bọn họ vốn dĩ là bọn họ không để chúng ta vào mắt. Nhất định phải hết sức thận trọng tình huống trên chiến trường khó lường. Thiên Hàn trầm giọng nói với tất cả mọi người, bọn họ hiện tại chính là đồng bạn quan trọng nhất của cậu trong đó thậm chí còn có kiều thê tương lai của cậu nữa cậu phải căn dặn thật kỹ. Có lẽ cậu đã câu trả lời nhưng cậu lại không thể đối diện với Vũ Hạo mà trả lời. Thật nhớ lúc trước cậu cùng Vũ Hạo cùng nhau là bạn mặc dù Vũ Hạo hơn cậu một bậc mà bây giờ cậu lại trở thành cháu trai của hắn. Thật không ngờ nguyện vọng cuối cùng lại có thể thành sự thật huyết dạ số mày thật may mắn. Rõ đội trưởng, tất cả mọi người đều đồng thanh mà nói ra nghiêm nghị vô cùng. Bọn họ bây giờ đã là thiếu tá so với Thiên Hàn thấp hơn một bậc nhưng tâm tính của bọn họ đã vững vàng bọn họ biết nếu mình so với Thiên Hàn kém xa. Tiền Lỗi cười nói, chúng ta có nên giả heo ăn thịt hổ hay không? Đúng vậy ý kiến hay đó mập mập, Lưu Phong mỉm cười đồng ý mà nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hàn lạnh lùng nhớ ra, các cậu nên nhớ những quy tắc sau đây khi ra chiến trường. Thứ nhất vĩnh viễn không để cho người mình không tín nhiệm biết mình có bao nhiêu thực lực. Thứ hai nếu chắc chắn đối thủ là địch nhân đạo là cần phải giết chết không cần hạ thủ lưu tình nếu không sẽ gây thêm phiền toái. Thứ ba vĩnh viễn không giả theo ăn thịt hổ nếu không rất dễ biến thành theo. Thứ tư không được tùy tiện đi trêu thị phi nhưng bị người người ta trêu chọc quyết không tha. Thứ năm núi Thái Sơn trước mặt mà sắc không thay đổi. Hoàng Hà quyết với đỉnh mà mặt không sợ hãi, hồn sư chân chính ở bất cứ tình huống nào đều luôn có một cái đầu lạnh. Các cậu đã ghi nhớ rõ. Rõ. Tất cả mọi người đều đồng thanh bọn họ sẽ không giả theo ăn thịt hổ trên chiến trường nữa đâu. Tất cả đều nghe theo đội trưởng. Hoắc Thiên Hàn gật đầu trong đầu khẽ nhớ lại hình ảnh nam tử tóc đỏ Thiên Long mà bàn tay khẽ nắm chặt lại cậu tự thề với lòng rằng Thiên Mã Tinh thủ hộ giả Thiên Long bọn họ chưa động mà ngươi đã động, phàm là thần chi không chịu lại đi đối nghịch với thần vương. Những đạo vết thương những đau khổ ngày hôm đó mà ngươi gây ra cho mama của ta. Ta nhất định của không tha cho ngươi bắt ngươi trả một cái giá thật lớn. Thiên Mã Tinh, oanh, kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ do đặc thù vật liệu bằng đá kiến tạo gian phòng đã hoàn toàn hóa thành tro bụi. Thiên Long sắc mặt âm trầm có chút tái nhợt, hắn lúc này, dĩ nhiên là hình người bộ dáng, ăn mặc một thân trắng noãn trường bào. Trong hai mắt có tất cả 6 cái đồng tử đang kịch liệt co rút lại lấy. Tại hắn chung quanh, lúc trước trong lúc nổ tung, rất nhiều Long Mã Tinh hệ cường giả đều bị tung bay rồi đi ra ngoài. Chỉ có một gã dáng người thon dài, khuôn mặt anh Tuấn Nam Tử còn đứng ở bên cạnh hắn. Hắn lúc này, khuôn mặt có chút đỏ lên. Thiên Long, ngươi phải cho ta cái bàn giao. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải như vậy? Vì cái gì tam phương sẽ toàn bộ tan tác? Anh Tuấn Nam Tử gần như gầm thét giống giận. Không biết, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là đấu la liên bang bẫy dập, làm sao có thể? Làm sao có thể bọn hắn sẽ biết? Thiên Long trầm thấp gầm thét, trong hai mắt từng người 6 cái đồng tử đã co rút lại tựa như cây kim. Anh Tuấn Nam Tử ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn. Người có biết hay không cái này ý vị như thế nào? Chúng ta thật vất vả dần dần tích lũy đi ra lực lượng, tổn thất thảm như vậy trọng. Người bụng làm dạ chịu. Thiên Long đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Thiên Mã, bây giờ nói những này có ý nghĩa sao? Hiện tại quan trọng nhất là vãn hồi tổn thất, ta tạo thành tổn thất ta nhất định sẽ tìm trở về. Ta hiện tại tự đi thiên tuyến. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, liền hướng không trung phóng đi. Nhưng là đúng lúc này, Thiên Mã thân hình giãn ra trên bầu trời, một đôi che khuất bầu trời cực lớn màu trắng cánh mở ra, cứ thế mà chặn Thiên Long đường đi. Oanh, hai cổ khủng bố lực lượng va chạm, trong chốc lát thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám. Ngươi mở ra, vì cái gì ngăn lại ta? Chấm, Thiên Long lạnh lùng nói. Lòng của ngươi đã rối loạn, còn chưa tới vạch mặt trình độ, nếu như ngươi xuất thủ, đối phương sẽ nhằm vào tinh cầu của chúng ta xuất thủ. Thiên Mã tinh đứng mũi chịu sào. Ngươi phạm phải lớn như thế sai, từ giờ trở đi tinh hệ chiến đấu chỉ huy do ta tiếp quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lập tức phản hồi Thiên Long Tinh, ngăn cản nhân thủ, đối kháng đấu la liên bang sắp đã đến xâm nhập. Che giấu sở hữu tất cả có thể che giấu trọng yếu phương tiện. Chờ một chút, ta sẽ triệu tập nhân thủ, chúng ta nhất định phải đi đấu la liên bang đi một chuyến rồi. Lần này có hại chịu thiệt là khẳng định đấy, nhưng muốn tận khả năng giảm bớt tổn thất. Thiên Long đồng tử thoáng phóng đại thêm vài phần, nhìn xem trước mặt Thiên Mã, khí tức vững vàng đi một tí, lông mày nhíu chặt nói. Vì cái gì không hiện tại tựu đây? Thiên Mã trầm giọng nói, đàm phán cũng là cần phải thời gian đấy, cho dù là dùng ngươi tu vi của ta, đuổi đi qua cũng đồng dạng cần phải thời gian. Có lúc này, đối phương có thể cho chúng ta đả kích quá lớn. Lại để cho hạm đội của chúng ta trước rút về ra, rút về đến Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh phụ cận thủ hộ hai khỏa chủ tinh. Về phần những tinh cầu khác tạm thời tựu chẳng quan tâm rồi. Lại để cho bọn hắn trước thủ vững, đồng thời tận khả năng che lấp A, trước an bài tốt nội bộ sự tình, chúng ta lại đi một chuyến đấu la liên bang hành tinh mẹ. Thiên Long hai mắt nhắm lại, tại thân thể của hắn chung quanh ánh sáng rõ ràng trở nên có chút tối nhạt. Muốn hay không hướng Thâm Hồng Chi Mẫu xin giúp đỡ? Thiên Mã lông mày nhíu chặt, người kia quá điên cuồng, không phải vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn cùng nàng hợp tác. Đấu la liên bang tuy nhiên là uy hiếp, nhưng chỉ cần đầy đủ thời gian, chúng ta còn có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng Thâm Hồng Chi Mẫu nếu tiến vào Long Mã Tinh Hệ, muốn lại đem nàng đuổi đi chỉ sợ tựu khó khăn. Cùng nàng hợp tác không khác bảo hổ lột da. Ân, vậy rồi nói sau. Trước dựa theo ý của ngươi xử lý, ta xoay chuyển trời đất Long Tinh. Chuyện lần này, trách nhiệm tại ta, ta biết đại khái là như thế nào tiết lộ được rồi. Lúc trước những cái, kia con sâu cái kiến, vậy mà không có chết. Nói đến đây, Thiên Long trong mắt hàn quang bắn ra, trong đầu tùy theo hiện ra lúc trước cái kia trương khuôn mặt. Quang ảnh lập lòe, Thiên Long hướng phía một phương hướng khác bay đi, trên bầu trời, cực lớn cánh cũng tùy theo thu liễm, cuối cùng nhất hóa thành hào quang, biến mất tại Thiên Mã sau lưng. Thiên Mã lăng không mà rơi, lúc này, lúc trước bị tung bay phần đông hình thái khác nhau Long Mã tinh hệ cường giả cũng đã tụ lại tới. Thiên Mã trầm giọng nói. Truyền mệnh lệnh của ta, sở hữu tất cả hạm đội lui về đến Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh phụ cận. Không tiếc một cái giá lớn lui lại, không cùng đối phương chiến đấu. Oanh, một chiếc Long Mã Tinh hệ chiến hạm tại Long Tam cường đại hỏa lực hạ nổ tung. Đây đã là Long Tam liên tiếp đánh tan thứ 7 chiếc chiến hạm của quân địch rồi. Luận chiến đấu lực, Long Mã Tinh hệ chiến hạm xác thực không được, nhưng lúc này chúng đã hoàn toàn phân tán ra toàn lực thoát đi chiến trường. Hồn đạo chiến cơ, vũ trụ cơ giáp cũng đã xuất động, chủ yếu là vì cuốn lấy địch nhân, cho đối phương sáng tạo đánh tan thời gian. Nhưng đối với tay cầm ý muốn chạy trốn dưới tình huống, hạm đội thứ 7 truy kích hiệu quả dần dần yếu bớt. Long Mã Tinh hệ đoàn chiến hạm tác chiến tuy nhiên kém một chút, nhưng trốn chạy để khỏi chết công phu hay là tương đương không kém đấy. Cái đó và chúng lẫn nhau không lệ thuộc có rất lớn quan hệ, thuận phong tác chiến không có vấn đề, một khi tiến vào ngược gió, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là tự bảo vệ mình. Long Tam Bộ Chỉ Huy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tinh Hà theo trên đài chỉ huy đi xuống, cởi quân trang áo khoác mở rộng rồi thoáng một phát thân thể của mình. Trên mặt tràn đầy dáng tươi cười, trận này đại thắng, đối với đấu la liên bang thật sự mà nói là quá trọng yếu. Hạm đội thứ 7 tổn thất cực kỳ bé nhỏ, không hề nghi ngờ kế tiếp tựu là tài nguyên cướp đoạt. Thừa dịp lần này cơ hội, tuy nhiên không có khả năng thật sự đánh tan Long Mã Tinh Hệ, nhưng đạt được chỗ tốt nhất định là không phải ít đấy. Nhan Tinh Hà ra hiệu 14 người đều ngồi xuống, mỉm cười nói. Một trận chiến này, cảm giác như thế nào? Âm hiểm, a hát, không đúng, cơ trí, là cơ trí. Tiền Lỗi thốt ra, nhưng nói sau khi đi ra mới ý thức tới không đúng, vội vàng đổi giọng. Nhan Tinh Hà ha ha cười cười, nói. Đúng vậy, nói âm hiểm cũng đúng vậy. Trên chiến trường, luôn luôn là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái gì đạo đức quan các loại, trước phải sống sót mới có ý nghĩa. Còn sống tựu là trên chiến trường thứ nhất áo nghĩa, chỉ có còn sống, mới có hết thảy khả năng. Chết rồi, tựu không còn có cái gì nữa. Vừa nói, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoắc Thiên Hàn. Phải hay là không cảm thấy, chúng ta tác chiến có chút bảo thủ. Hoắc Thiên Hàn nói. Cũng không có, bảo thủ một ít, có thể bảo đảm chúng ta tổn thất tận khả năng ít tại đã lấy được đại thắng điều kiện tiên quyết như vậy cũng là phi thường hợp lý đấy. Nhan Tinh Hà khoát khoát tay, nói, ai cũng sẽ không ngại chiến công ít nếu như có thể bốc lên nhất định được hiểm mà thu hoạch được đại lượng công huân ai cũng nguyện ý, đã lựa chọn tòng quân tựu đều có cái này giác ngộ. Nói cách khác cũng chỉ có thể là tầm thường vô vi. Nhưng là, mạo hiểm nhất định không phải là mù quáng. Đầu tiên sẽ đối địch ta thực lực có phi thường tinh tường phán đoán mới được. Các ngươi không nên nhìn Long Mã Tinh Hệ liên quân tan tác thậm chí là quân lính tan rã, nhưng trên thực tế, bọn hắn thân thể sức chiến đấu mạnh phi thường. Có thể trở thành liên quân một bộ phận cái kia chính là Long Mã Tinh Hệ nhân vật chiến chủng tộc. Các ngươi vừa mới khả năng có chút không có nhìn rõ ràng, có chút chiến hạm căn bản chính là sinh vật cường đại sinh vật. Bọn hắn có thiên kỳ bách quái năng lực hơn nữa thân thể sức chiến đấu rất mạnh. Chúng ta hồn sư đều rất khó cùng trong bọn họ cường giả đối kháng. Nếu như chia, để cho chúng ta loại nhỏ chiến hạm đuổi bắt rất có thể sẽ đưa đến phản hiệu quả, sẽ có hy sinh vô vị. Chúng ta bây giờ đã tiến vào Long Mã Tinh Hệ rồi, các ngươi khẳng định đoán không được kế tiếp chúng ta sẽ như thế nào làm. Chúng ta đầu tiên là muốn phá hư Long Mã Tinh Hệ căn cứ quân sự phương tiện, đồng thời cướp đoạt sở hữu tất cả có thể phát hiện tài nguyên. Nhưng là ở trong quá trình này, chúng ta đồng thời có thể nhằm vào mục tiêu tối đa chỉ có 5 cái. Bởi vì chúng ta một chi hạm đội tối đa chỉ có thể phân thành 5 bộ phận. Hơn nữa khoảng cách vẫn không thể quá xa. Dưới tình huống bình thường, thậm chí chỉ có thể là 4 bộ phận. Tàu mẹ trung tâm phối hợp tác chiến tùy thời trợ giúp. Làm như vậy là vì đề phòng những Long Mã Tinh Hệ đó đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Ít nhất phải Long Vương cấp tàu bảo vệ, mới có thể uy hiếp được sự hiện hữu của bọn hắn. Tình chiến bên trong, kỳ thật có rất nhiều quy tắc ngầm, chúng ta cùng Long Mã Tinh Hệ rằng có nhiều năm như vậy cũng sớm đã tạo thành cục diện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí dụ như chúng ta tuyệt sẽ không dùng tàu chiến đấu đã ngoài cấp những chiến hạm khác chủ pháo đi oanh kích tinh cầu. Mà Long Mã Tinh Hệ đạt trình độ cao nhất cường giả cũng sẽ không lẻn vào đến liên bang nội bộ tác chiến. Cái này cả hai, đều tương đương với là chiến lược tính vũ khí trừ phi là sinh tử tồn vong, hoàn toàn vạch mặt nếu không song phương tựu không phải làm như vậy. Cho nên, cho dù là tại hủy hoại cùng cướp bóc trong quá trình, chúng ta cũng sẽ không đi triệt để tổn thương những tinh cầu kia. Chỉ biết nhằm vào mặt ngoài, tổn hại tài nguyên tinh cầu đối với chúng ta cũng không có lợi còn có thể triệt để chọc giận Long Mã Tinh Hệ cường giả. Trừ phi là có một phương có tự tin đem đối phương toàn bộ diệt điều kiện tiên quyết nếu không ai cũng sẽ không dễ dàng lật bàn. Cái này là quy tắc ngầm, cách chương.